Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 716, mặt người văn cá. Thật xa từ hạ du gần biển địa phương, ngồi đơn sơ bè gỗ, trả giá cái giá không nhỏ, mới rốt cuộc đi tới thượng du Viêm Giác Bộ Lạc, hơn nữa nhìn thấy được bọn họ mục tiêu vốn là Viêm Giác. Quy Hắc mặc dù không có hoàn toàn làm rõ những người kia là nói cái gì, nhưng cũng từ trong liền mông mang đoán ra một ít kết luận. Những người kia không biết muốn tìm là ai. Bọn họ chỉ là dọc theo Viêm Hà đi lên. Cho đến không thể đi thời điểm. Chính là bọn họ đến tới điểm mục đích thời điểm. Mà không thể tiếp tục đi. Đúng lúc là bởi vì cầu đá tồn tại đem Viêm Hà thượng ngăn. Trừ phi đem bè gỗ mang lên tới vượt qua đi. Hoặc là xách lên bờ lại đi vòng qua. Nếu không cũng sẽ bị một mực ngăn ở chỗ đó. Rốt cuộc đường sông đào còn không khai thông. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể dùng như vậy phương thức. Mà những người kia, hiển nhiên là cho là đã đạt tới điểm mục đích. Chính là không biết những người kia mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Quy Hắc không nghĩ ra. Những người kia mặc dù mang theo phòng bị, nhưng lại cũng không có đối Viêm Giác người lộ ra ác ý. Hơn nữa theo lúc ấy canh giữ ở cầu đá chỗ đó cũng đem bọn họ mang về chiến sĩ nói. Lúc ấy những người kia nhưng là hoan hô qua. Có thể thấy bọn họ lúc ấy thật sự cao hứng vô cùng. Nghẹn một hơi rốt cuộc buông lỏng đi xuống. Mới có thể té xỉu một mảng lớn. Bọn họ tư thái thả rất thấp. Vừa nhìn thấy chúng ta thời điểm. Bọn họ còn cung kính hành lễ xong. Quy Hắc lúc ấy cũng kinh ngạc. Rốt cuộc. Mặc dù Viêm Giác ở khu vực này hỗn ra chút danh tiếng. Một ít bộ lạc nhỏ người ở bọn họ trước mặt cũng sẽ nịnh hót nịnh nọt. Nhưng Quy Hắc nhìn ra được. Những người kia thái độ bất đồng. Nếu thật muốn nói. Những người kia trong ánh mắt mang theo chút khẩn thiết. Cũng không nịnh hót. Bởi vì không có lộ ra bất kỳ tham lam cùng công kích ác ý. Quy Hắc mới tạm thời đem người an trí đi xuống. Nếu không. Chỉ cần phát hiện một điểm chỗ không ổn, Quy Hắc sẽ trực tiếp nhường người đem những cái này người không rõ lai lịch làm thịt uy Viêm Hà cá. Nguyên nhân hẳn liền ở cái kia đại vỏ sò bên trong. Thiệu Huyền nói, ân, chỉ bất quá, nhất thiết phải chờ đến những người kia đều tỉnh lại. Nếu không, bọn họ sẽ không đem cái kia đại vỏ sò mở ra. Bên trong khẳng định là đối bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu người. Biết rõ bọn họ mục đích. Hơn nữa, nếu bọn họ là từ bờ biển tới, vừa vặn có thể từ bọn họ trong miệng biết được đoạn đường này tình huống. Đối với hạ du gần biển tình huống, chúng ta bây giờ vẫn là trống không? Thiệu Huyền nói. Quy Hắc nghe vậy một cười. Đúng là như vậy. Viêm Giác quả thật có thể dùng cưỡng chế thủ đoạn tới biết rõ cái kia đại vỏ sò. Bên trong đến cùng chứa đồ gì? Thậm chí có thể giết người đoạt bảo. Chỉ là, không cần thiết, kia điểm đá quý cùng vỏ sò. Viêm Giác còn thật chướng mắt. Đối với đá quý cùng vỏ sò, Viêm Giác người cho tới bây giờ không có lộ ra quá đại nhiệt tình. Mới bắt đầu trinh la bọn họ từ biển bên kia qua tới người có lẽ sẽ nóng mắt. Nhưng bây giờ, sớm đã thành thói quen. Cũng sẽ không bị trước mắt điểm này lợi ích hạn chế. Nếu không... Về sau làm thế nào? Hai ngày sau, bị Viêm Giác an trí đi xuống những người kia. Rốt cuộc tỉnh lại, hôn mê người cũng ở đây hai ngày trong lục tục tỉnh táo. Những thứ kia nguyên bản cường trống không người ngã xuống. Thấy đồng bạn tỉnh rồi lúc sau, mới ở bên cạnh nằm xuống. Bất kể lúc nào, cái kia đại vỏ sò bên cạnh đều có chỉ ít 10 cá nhân thủ. Không nhường người dựa gần. Bất quá hai ngày này. Trong những người này đầu lĩnh rốt cuộc đứng ra. Lúc trước người nọ bởi vì bị thương nghiêm trọng. Hôn mê một ngày. Tỉnh rồi lúc sau liền vội muốn tìm nơi này thủ lĩnh cùng vu. Lúc này, người nọ ngôn từ bức thiết. Đại khái không biết như thế nào diễn tả. Có lúc quính lên, ngôn ngữ hỗn loạn hơn. Bất quá, so sánh với mới bắt đầu người kia tới nói. Người này diễn tả mặc dù không thể tính rõ ràng. Nhưng cũng có thể nhường người hiểu. Hắn kêu hạ biên. Là để sơn bộ lạc thủ lĩnh. Bọn họ bộ lạc gặp phải phiền toái. Vì vậy y theo vu mà nói. Hắn mang theo tộc nhân của hắn dọc theo dòng sông đi lên. Chỉ cần dọc theo con sông này một mực đi lên, cho đến không cách nào lại tiếp tục đi về phía trước thời điểm, chúng ta liền đến. Đây là Vu nói cho chúng ta. Chung quanh đây, thật sự chỉ có các ngươi một cái bộ lạc. Hạ Biên hỏi thăm, gần đây cũng không ngừng chúng ta một cái bộ lạc. Bất quá, chung quanh đây bộ lạc lớn nhất, chỉ có chúng ta Viêm Giác. Quy Hắc nói, các ngươi gặp được kia cây cầu đá, chính là chúng ta bộ lạc tạo. Tuy nói là lợi dụng thạch trùng vương trùng làm ra, nhưng cũng gián tiếp tính là bọn họ bộ lạc tạo. Lời này cũng không hoàn toàn sai. Quy Hắc nói lên không áp lực. Nghe vậy Hạ Biên nhất thời cảm thấy kính nể. Hắn mặc dù hôn mê một ngày, nhưng hắn vẫn nhớ hôn mê lúc trước nhìn thấy tình hình. Trên núi những phòng ốc kia hắn đều thấy được. Đó là cùng bọn họ bộ lạc hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Đặc biệt là kia cây cầu đá. Vậy mà bước ngang qua con sông này. Như vậy kiên cố cầu đá là làm sao làm ra. Hắn không cách nào tưởng tượng. Vì vậy, ở hắn trong lòng, Viêm Giác địa vị thoáng chốc dương cao mấy cái nấc thang. Hình tượng càng cao lớn thượng, trọng yếu nhất chính là, Viêm Giác càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn. Bởi vì, này có nghĩa là bọn họ rất khả năng có thể từ Viêm Giác nơi này tìm được cứu bộ lạc biện pháp. Xin cứu cứu chúng ta để sơn bộ lạc, chúng ta có thể cầm ra tất cả có thể lấy đồ ra. Thậm chí chúng ta những người này mệnh, chỉ cầu các ngươi có thể mau cứu chúng ta để sơn bộ lạc. Nói xong Hạ Biên đối Quy Hắc một cái đại bái. Quy Hắc cũng mở mịt. Cái này còn là lần đầu tiên đụng phải một cái bộ lạc thủ lĩnh đối hắn được đại lễ như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ nghe được những cái này địa sơn bộ lạc người nói nhường Viêm Giác cứu bọn họ. Làm sao cứu? Hắn liền nguyên nhân đều không biết. Hạ Biên nói rất nhiều, nhưng mà hắn hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết chắc không phải ngoại địch nguyên nhân. Quy Hắc mộc gương mặt, nhìn một mực không ngừng nói, mau cứu chúng ta bộ lạc còn đối hắn bái người. Nghiêng đầu đối Thiệu Huyền nói, người tới. Thiệu Huyền nhìn thần tình kích động, nói một hồi còn kém chút khóc lóc chảy nước mắt nước mũi người. Người trước lên, chúng ta trò chuyện một chút. Hạ Biên một ngẩng đầu. Phát hiện Quy Hắc đã rời bên cạnh, mà ly hắn gần nhất chỉ có một cái nhìn qua tương đối trẻ tuổi người. Có chút không rõ Viêm Giác cái này là ý gì. Ngươi là, Hạ Biên hỏi, Viêm Giác đại trưởng lão, Thiệu Huyền. Hạ Biên nhìn Thiệu Huyền, vẫn là mơ màng, đại trưởng lão là cái gì? Khụ, đại trưởng lão là bộ lạc địa vị cùng thủ lĩnh cùng Vu tương đối người. Ở chúng ta Viêm Giác, đại trưởng lão địa vị càng đặc thù. Quy Hắc giải thích, hắn không nghĩ đến đây cái bộ lạc vậy mà cũng không biết trưởng lão là cái gì. Liền như bọn họ Viêm Giác ban đầu bị ngăn cách một dạng. Bất quá, để sơn bộ lạc cũng không phải bị ngăn cách, mà là chính bọn họ không muốn cùng ngoại giới giao lưu. Hạ Biên kịp phản ứng lại muốn bắt đầu bái. Thiệu Huyền mau nói, người có thể hay không đem các ngươi để sơn bộ lạc đồ đằng vẽ ra tới. Đồ đằng có thể bước đầu hiểu rõ một cái bộ lạc. Hơn nữa mỗi một cái bộ lạc người, bọn họ có thể sẽ không họa cái khác. Nhưng mà chính mình bộ lạc đồ đằng là tuyệt đối nắm giữ. Vả lại, đồ đằng cũng không phải bí mật, thuộc về có thể công khai sự tình. Giống Viêm Giác như vậy đại bộ lạc, còn tình nguyện nhường càng nhiều người biết chính mình bộ lạc đồ đằng. Cho nên, đối với Thiệu Huyền hỏi thăm, Hạ Biên cũng không bất mãn. Ở Thiệu Huyền cầm ra bút lông thuốc màu cùng bố lúc sau, Hạ Biên liền bắt đầu họa. Bút cùng bố Hạ Biên dùng không có thói quen, nhưng mà họa đồ đằng quả thật thuần thục. Bất quá mấy hơi thở thời gian, để sơn bộ lạc đồ đằng liền vẽ ở kia phiến cho hoàng vải bố thượng. Mặc dù bởi vì cầm bút không thạo đến mức vẽ ra đường cong cũng không đều đều, nhưng cũng không trở ngại Thiệu Huyền nhìn rõ cái kia đồ đằng. Ở Hạ Biên bắt đầu động bút thời điểm, Thiệu Huyền còn tưởng rằng Hạ Biên họa chính là một cái mang theo mắt kiếng quái dị, Giông chữ. Bất quá rất nhanh, kia người đeo mắt kiếng, Giông chữ xung quanh thêm một ít tương tự kỳ cá cùng vảy hoa văn. Một bên còn có đuôi cá. rất rõ ràng ven sông hoặc là gần biển bộ lạc thích dùng đồ đăng văn cùng cá tương quan. Cái khác đảo tạm thời không nhìn ra cái gì. Vẽ xong đồ đăng lúc sau, Hạ Biên liền tha thiết mong chờ nhìn Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền câu nói kế tiếp. Các ngươi mang đến người kia, vỏ sò trong cái kia, hẳn là các ngươi Vu Phong. Có thể nhường chúng ta nhìn nhìn sao? Thiệu Huyền lại hỏi. Thiệu Huyền nhìn qua cái kia đại vỏ sò, không dựa gần, nhưng mà có thể cảm giác được. Cái kia đại vỏ sò trên có thuộc về Vu lực lượng tồn tại. Có thể nhường một vị Vu tự mình động tay phong lại. Dĩ nhiên là vô cùng thận trọng lại trọng yếu. Hạ Biên lần này không có một thoáng liền gật đầu, mà là nhíu chặt chân mày suy nghĩ một hồi nhi. Trong đó còn mấy lần quan sát Thiệu Huyền. Cuối cùng cắn răng, đồng ý, để vào đại vỏ sò gian phòng. Canh phòng ở chỗ đó người, thấy là Hạ Biên mang người tiến vào. Không lại ngăn, nhưng mà thần sắc rất khẩn trương, lại mang theo chút đau buồn cùng kích động. Rất kỳ quái, Thiệu Huyền tầm mắt chỉ ở những người kia trên mặt nhanh chóng quét qua. Liền nhìn hướng cái kia đại vỏ sò. Hạ Biên hít sâu một hơi, đi tới cái kia song xác đóng chặt đại vỏ sò cạnh. Nhẹ khẽ gõ một cái bên trong, mang theo cẩn thận dè dặt. Điểm điểm, điểm điểm, tỉnh chưa? Một khắc sau, vỏ sò thượng, song xác đóng chặt nơi, một ít xanh đậm đồ văn hiện ra. Những thứ kia đường văn cùng Hạ Biên họa qua để sơn bộ lạc đồ đằng rất giống. Bất đồng ở chỗ, Hạ Biên họa tương đối khôi hài, mà cái kia đại vỏ sò thượng đồ đằng, cái kia nguyên bản giống như là cái mang mắt kiếng, giông, chữ địa phương. Lại để cho Thiệu Huyền khó hiểu có cổ hàn ý cùng áp lực. Đó không phải là nhằm vào Thiệu Huyền, mà là đồ đằng bản thân mang theo khí thế. Để sơn bộ lạc, tuyệt không phải nhìn qua như vậy hiền lành vô hại. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.